Chương 342, bên trên cái thế giới lễ vật. Xuất hiện về sau, hải lập tức sử dụng sổ dị, tiến vào thời không tốc độ chạy trạng thái bên trong, đồng thời sử dụng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tìm tòi một chút gian phòng này. Khi biết gian phòng này cũng không có người về sau, hắn mới một lần nữa từ cái kia trạng thái ở trong trở về. Nửa ngồi tại một cái góc tối bên trong, hải bắt đầu dùng mình kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hướng bốn phía lục soát tuần lên. Dọa án nước sen nhà bọn hắn địa bàn thật đúng là không nhỏ. Kỳ thật nói là một tràng tòa thành cũng không đủ, mà lại tòa lâu đài này chiếm diện tích mà lại cũng không giống như là châu Âu cổ bảo đồng dạng, mà là nối thành một mảnh. Nơi này chủ yếu chia làm ba cái bộ phận, lớn nhất chính là dọa án nước địa bàn, dù sao hắn nhưng là nhất gia chi chủ, sau đó tại hắn tả hữu, phân biệt có hai cái biệt viện. Một cái muốn lớn hơn một chút cựu thứ bảy, một cái muốn nhỏ một chút. Nhỏ một chút bên trong ở phần lớn đều là nữ nhân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hải cha ra thánh xà mũ lì ạ nơi ở, về phần cái kia sen vào dọa án đức cùng thánh xà mũ lì ạ ở giữa, hẳn là chặt lột sen địa bàn. Theo hải kẽ bùn sổ củ hạ kỳ mạnh vọt qua, hắn cu nở dê rõ ràng nhìn đến nơi đó tình huống, không thể không thừa nhận, không hổ là thiên long nhân địa bàn, từ khi lần trước bị mình chui vào về sau. Nơi này phòng hộ năng lực liền lại lần nữa tăng cường, trạm gác công khai trạm gác ngầm khắp nơi đều có. Bất quá đáng tiếc là, bọn hắn tăng cường, hải cu nở dê tăng cường. Chủ yếu nhất tăng cường, liền là hắn sẽ không gian nhẫn thuật, mở cửa, hải lặng lẽ rời đi gian phòng này, sau đó trở lại một đội trạm gác công khai sau lưng, tại bọn hắn chưa kịp phản ứng trước đó, nhẹ nhàng sờ một cái người cuối cùng bả vai, tiếp lấy hắn liền lần nữa giấu đi. Dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nhìn xem người này tiến nhập chặt lột sen địa bàn về sau, tại một cái không có chạm gác ngầm địa phương, hắn lần nữa sử dụng phi lôi thần biến mất ngay tại chỗ. Không thể không thừa nhận, mặc dù hổ cả cùng hải tặc là đồng cấp thế giới, nhưng cái này hai thế giới am hiểu đồ vật, thật đúng là hoàn toàn không giống. Hải tặc thế giới là trái ác quỷ còn có thể thuật xương bá thế giới, trái ác quỷ hệ thống, thể thuật cứng hãn, trở thành thế giới này cây kỹ năng. Nếu là nói đúng pháp tắc năng lực lĩnh ngộ, đối thân thể khai phát năng lực, đoán chừng tại cấp 5 trở xuống thế giới bên trong, ngoại trừ thánh đấu sĩ liền là vua hải tặc, cho dù là tử thần tại thân thể khai phát phương diện, QNZ xa kém xa cùng vua hải tặc đánh đồng. Nhưng muốn nói lên ám sát, quỷ dị đến, vua hải tặc lại không cách nào cùng hổ cả đánh đồng. Chỉ ít chiêu này không gian nhẫn thuật, ngoại trừ thế giới này không gian trái cây bên ngoài. Đoán chừng thì sẽ không có người có thể cùng hải đánh đồng. A, kỳ thật vẫn là có một người có thể, cái kia chính là hải thủ hạ bờ lù ẹ nọ. Chỉ bất quá đáng tiếc, hắn đối hải thế nhưng là trung thành tuyệt đối đâu. Lặng lẽ lẻn vào đến chặt lột sen địa bàn về sau, hai lần nữa ẩn núp lên, dựa vào đồng dạng biện pháp, hắn chờ đến mặt khác một đám tuần tra người, lặng lẽ gieo xuống ấn ký về sau, hắn liền mở ra kẻ bùn sổ cù hạ kỳ chờ. Mặc dù muốn so trực tiếp giết tiến đến phiền phức nhiều lắm, nhưng hãy lại thần không biết quỷ không hay khoảng cách chặt lột sen tòa thành càng ngày càng gần. Rốt cục hắn theo một cái ra ngoài hầu gái tiến vào đến tòa thành bên trong, đồng thời rất nhanh liền tìm được chặt lột sen gian phòng. Khi hắn tiến vào gian phòng thời điểm, hắn cũng không khỏi thầm mắng một câu. Những này thiên long nhân đúng là đáng chết, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không đem nhân loại, không, là không đem bất kỳ chủng tộc nào xem như người đến xem. Lúc này ở chặt lột sen trong gian phòng, ở giữa nhất lớn ngủ trên giường chính là chặt lột sen, cái này tiểu mập mạp hôn thân quả hồng ngủ trên giường. Mà trừ hắn ra, tại gian phòng này bốn phía thì còn có rất nhiều người, xác thực nói thì rất nhiều nữ nhân, những nữ nhân này lấy các loại kỳ quái bộ dáng bị đính tại trên tường. Nhìn xem động tác của các nàng, hải tự nhiên biết đem các nàng bày thành như vậy chặt lột sen đối với các nàng làm cái gì. Nếu như chỉ là đơn thuần làm gì gì đó, kia hải có lẽ còn sẽ không tức giận như vậy, nhưng hắn rõ ràng từ những nữ nhân này trên thân thấy được rất nhiều vết thương cùng tàn tật. Đúng vậy, tàn tật, tỉ như nói ở bên cạnh hắn thứ ba nữ nhân, liền bị đào xuống hai mắt, bên trái cái thứ sáu bị chặt đoạn mất tứ chi, trừ cái đó ra còn rất nhiều, cắt lấy hai cái không thể miêu tả tồn tại, còn có đem cọc gỗ đinh tiến một ít không thể miêu tả tồn ở bên trong. Đủ loại khương thảm hình tượng không ngừng tiến vào hải giữa tầm mắt. Cái này khiến hải rất muốn trực tiếp rút đao xử lý lúc này ngủ trên giường cái kia thịt heo côn trùng, nhưng là hắn biết, làm như vậy lợi cho hắn quá rồi, vẫn là ANLEI mình đến tương đối tốt. cũng nên để ngươi đụng phải ta, ngươi cũng coi là chết chưa hết tội. Hít sâu một hơi, Hải Tử từ đi tới bên giường, nhìn xem chặt lột sen mặt, Hải Tử trong túi lấy ra một cái ống nghiệm nhỏ, mà lúc này đang thử qua nở bên trong, lại có một đoàn thịt não. Cái này một đoàn thịt não, là Hải Tử bên trên một cái thế giới ở trong mang về, vốn chỉ là nghĩ đến vạn nhất nếu là về sau có cái nào cái thế giới đối với mình không quá hữu hảo, hắn cũng có thể tại thế giới kia chơi một cái sinh hóa nguy cơ loại hình, bất quá tại cầm lại đến thế giới này về sau. Hắn cùng ẻn nghiên cứu một chút, khối này dòm bị thịt, cũng không có cách nào thông qua không khí truyền bá virus. Mà lại liền xem như thông qua không khí truyền bá, vua hải tặc trong thế giới người cũng sẽ không có chuyện gì, bởi vì bọn họ tố chất thân thể cùng sức khôi phục, muốn xa so với trên địa cầu người địa cầu cường hãn nhiều mà lại thế giới này quái vật nhiều lắm, tỉ như nói ạ ảo kỳ gì, ạ kẹ nụ, kỳ gì, mắt diều hâu bọn hắn những người này. Bọn hắn tùy tiện một chiêu liền có thể thanh mấy vạn thậm chí mấy chục vạn zombie. Cho nên vật này ở cái thế giới này là sẽ không sinh ra sinh hóa nguy cơ. Cũng sẽ không có cái gì quá lớn uy hiếp, bất quá bây giờ cho ăn chặt lột sen, đến QNZ là lựa chọn tốt. Nghĩ đến nơi này, hai mở ra ống nghiệm, sau đó đem khối thịt kia trực tiếp rót vào chặt lột sen miệng 5.1 bên trong, theo chặt lột sen sặc một cái, đem khối này thịt nuốt vào bụng bên trong. Hải cu nở dê trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, quay trở về Mã Lâm Phạm nhiều nơi ở khụ khụ thứ gì, thứ như vậy bị sặc một cái, chặt lột sen một bên che lấy cổ, một bên nghi ngờ ngồi dậy, bất quá hắn cũng sẽ không cảm giác ra cái gì, chỉ là cảm giác cổ họng của mình có chút ngứa một chút, nghĩ. Đến nơi này, hắn không khỏi lắc lắc đầu giường linh, để quản gia đến cho mình cầm nước. Nhưng là một chén nước còn không có uống xong đâu. Chặt lột sen đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chặt lột sen nhìn xem chủ tử của mình trước mặt mình phun máu, quản gia dọa sợ, lập tức chuẩn bị đi gọi bác sĩ. Nhưng ngay lúc này, chặt lột sen lại đột nhiên kéo hắn lại tay, chờ đến hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, tròng trắng mắt của hắn liền đã biến mất.